Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 564, Anh Hoa Công Chúa dự định. Đau, theo bành một tiếng âm thanh vang lên. Mà tại Anh Hoa Công Chúa kinh ngạc dưới con mắt. Anh Hoa Công Chúa bóng người lại là bành một tiếng cùng mặt đất tới một cái chặt chẽ tiếp xúc. Nếu như không là bờ mông có một cỗ lực lượng hòa hoãn một chút, có thể sẽ càng thêm bất đắc dĩ. Bất quá, lúc này nàng, đồng dạng là thân thể mềm mại ghé vào hạt cát phía trên. Một đầu đôi chân dài cuộn mình lên, mặt khác một đầu đôi chân dài lại là vươn đi ra. Kimono bị nhấc lên, lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết. Đây là nhiều sao hoàn mỹ một đầu đôi chân dài, thẳng tắp mà thon dài. Không có một chút thịt thừa, càng thêm không có một chút không đều đều. Hết thảy nhìn qua đều là như vậy cân đối. Như vậy khiến người ta cảm thấy thật không thể tin. Mà điểm này, liền xem như Diệp Thần, lúc này nhìn đến, đều có chút kinh ngạc. Đặc biệt là, lúc này Anh Hoa Công Chúa ghé vào trên sa mạc, một đôi mắt đẹp càng là đáng thương nhìn lấy chính mình. Như thế, không biết nhiều sao mê người. Nhiều sao khiến người ta đau lòng. Tốt như chính mình thiếu nàng mấy trăm triệu không trả đồng dạng. Ngươi, chấm ngoặc kép, làm Anh Hoa Công Chúa nhìn đến Diệp Thần nhìn lấy chính mình hỏa nhiệt ánh mắt thời điểm. Nhìn đến Diệp Thần ra sức nuốt nước miếng thời điểm. Thoáng cái, sắc mặt phẫn nộ, mang theo một chút ửng đỏ. Nghiến chặt hàm răng lấy. Diệp Thần, ngươi cảm thấy ta thế nào? Mà sau đó một khắc. Như là nghĩ đến cái gì, nhấp một miệng bờ môi, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, trên mặt hiển hiện một chút nụ cười, hỏi ý kiến hỏi một câu, xem được không, nhìn đến Diệp Thần không có trả lời, một đôi tròng mắt nhìn lấy chính mình thời điểm, ngược lại là sắc mặt càng thêm đắc ý, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt, mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến, không thể không gật gật đầu, biểu thị khẳng định. Nhìn lên trước mặt Anh Hoa Công Chúa, làm sao có thể không dễ nhìn, có thể nói, quả thực cũng là đẹp mắt tới cực điểm tồn tại nha. Cái này Anh Hoa Công Chúa, hoàn toàn không có một chút kém hơn chính mình mấy cái vị tỷ tỷ. Đồng thời, càng để cho người huyết dịch sôi trào là, trước mặt Anh Hoa Công Chúa thế nhưng là chân không, điểm này, mới là nhất làm cho người nhiệt huyết sôi trào tồn tại. Cái này càng là tăng thêm một tầng mỹ nha. Cứ việc trước đó phong cảnh chẳng qua là lóe lên một cái rồi biến mất mà thôi. Nhưng là, Diệp Thần đã hoàn toàn thấy rõ ràng. Đối với mình hoàng cấp thực lực tới nói, muốn bắt được vật như vậy, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Đã như vậy, Diệp Thần, ngươi muốn không muốn, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt Anh Hoa Công Chúa nhìn đến Diệp Thần nhìn lấy chính mình ngược thời điểm. Mỉm cười, nhìn lên trước mặt kimono, nhẹ nhàng kéo lên một chút, khát nước sao, muốn không muốn, chấm ngoặc kép, có thể chứ, nhìn lên trước mặt Anh Hoa Công Chúa, Diệp Thần sắc mặt có một vệt hỏa nhiệt, cái này, quả thực cũng là một cái cực phẩm nha, mà dạng này một cái cực phẩm, nếu như cho mình hưởng thụ lời nói, Diệp Thần không có lấy mảy may để ý, huống chi, đây là đưa tới cửa. Không cần thì phí, chính mình, cũng không phải như vậy bảo thủ người. Còn có một chút, chính mình hệ thống cho mình nhiệm vụ cũng là cầm xuống Anh Hoa Công Chúa. Mà nếu như chỉ là mặt ngoài cầm xuống đơn giản như vậy lời nói. Lúc này Diệp Thần cũng sớm đã hoàn thành nhiệm vụ. Bất kể nói thế nào, vừa mới nàng không chỉ có cứu vãn Anh Hoa Công Chúa. Hơn nữa còn đem Anh Hoa Công Chúa cho ôm vào trong ngực. Mà coi như là như vậy, hệ thống cũng không có nhắc nhở chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy duy nhất một chút, cái này cái gọi là cầm xuống, có khả năng cũng là cái kia cấp độ càng sâu ý tứ. Mà không phải mặt ngoài cầm xuống, mà là chân chân chính chính đem cái này Anh Hoa Công Chúa lấy xuống. Căn cứ Diệp Thần vừa mới nhìn đến, cái này khẳng định sẽ nương theo lấy huyết dịch xuất hiện. Có thể... Mà tại trước mặt Anh Hoa Công Chúa nhìn đến, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, mỉm cười, một đôi tròng mắt đột nhiên có hào quang màu phấn hồng xuất hiện. Nhìn về phía Diệp Thần, nhìn chăm chú lên Diệp Thần, thậm chí đối với Diệp Thần vẫy tay. Ngoan, nhìn lên trước mặt theo chính mình vẫy tay mà cúi người. Dựa đi tới Diệp Thần, anh hoa công chúa trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Khóe miệng hơi hơi câu lên, vung lên một chút đường cong. Sắc mặt không nói ra đắc ý, liền xem như nữ chiến thần Diệp Tuyền đệ đệ, liền xem như đều là hoàng cấp cảnh giới thì thế nào? Có thể nói, còn không phải dễ như trở bàn tay kết quả, chỉ cần bên trong chính mình mị hoặc thuật, như vậy tại trong lúc này, hết thảy quyền khống chế, cũng sẽ là chính mình, mà điểm này, cũng là vừa mới nàng vì cái gì muốn hấp dẫn Diệp Thần kết quả. Bởi vì, loại này mị hoặc thuật, nếu như không phân tán người khác chú ý lực, tỷ lệ thành công cũng sẽ không rất lớn. Chờ một chút, thế mà, để anh hoa công chúa không nghĩ tới là, lúc này Diệp Thần cúi người thời điểm, lại là đột nhiên hướng về nàng nhào tới. Cái này khiến anh hoa công chúa sắc mặt chấn kinh, cuống cuồng, cái này người rõ ràng đã trúng chính mình mị hoặc thuật. Làm sao có thể sẽ dạng này? Đáng giận nha. Chờ một chút, khác, chấm ngoặc kép, cảm giác được một cái tay nhỏ đi vào chính mình bụng dưới thời điểm. Anh hoa công chúa sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, một đôi thon dài đôi chân dài càng là trong nháy mắt dựa sát vào. Thân thể mềm mại biến đến run rẩy lên, muốn chống cự, lại là phát hiện Diệp Thần cái tay còn lại đã. Anh, cảm giác được chính mình dị dạng, anh hoa công chúa sắc mặt càng thêm hồng nhuận phơn phớt. Cái này khiến nàng một đôi mắt đẹp đều có lưu quang lưu động. Một trương tuyệt mỹ khuôn mặt càng là mang theo nồng đậm hồng nhuận phơn phớt. Như là chín mọng táo. Nhìn qua, khiến người ta hận không thể có thể cắn một cái. Anh hoa công chúa khả năng làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này khiến nàng càng là muốn chống cự. Đều không có bất kỳ cái gì lực lượng đẩy ra trước mặt Diệp Thần. Thân thể mềm mại tại run không ngừng. Răng ngà càng là cắn thật chặt, sắc mặt đỏ bừng, như đồng cảm giác đến cái gì. Đôi mắt đẹp càng là ngượng ngùng đến hận không thể tìm một cái khe chui vào. Không muốn, mà sau đó một khắc, anh hoa công chúa sắc mặt cuống cuồng. Một cỗ lực lượng tác dụng trong tay, trực tiếp định trụ Diệp Thần. Hô hô hô, từng ngụm thở hổn hển. Một đôi mắt đẹp nhìn đến chính mình đôi chân dài thời điểm. Càng là khẽ cắn môi, nguyên bản màu đỏ rực kimono, lúc này lại là nhan sắc làm sâu sắc rất nhiều rất nhiều. Thế mà, nhìn đến trước mặt tràng cảnh, anh hoa công chúa lại là hận không thể có thể trực tiếp rời đi. Hận không thể có thể đem vừa mới cảm giác cho trực tiếp vệt điểm. Ngứa, lần này, hơi kém có thể nói là lật thuyền trong mương. Không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà như thế thuần thục. Chính mình thế mà như thế mẫn cảm. Gia hỏa này cũng là một cái xác phôi, một kẻ lưu manh, một cái kẻ xấu xa, khẳng định tai họa không biết bao nhiêu nữ sinh đi. Bằng không, không có khả năng. Tiếp đó, Diệp Thần, liền để ta nhìn ngươi trí nhớ đi. Ngươi đến tột cùng là như thế nào tại một năm đều không đủ thời gian bên trong quật khởi. Nhìn lên trước mặt bị chính mình mê hoặc, sau đó bị định trụ Diệp Thần, anh hoa công chúa cuối cùng là thật to đưa một hơi. Vừa mới, hơi kém đem chính mình cho góp đi vào. Có thể nói, thật hắn a nguy hiểm nha. Bất quá, hiện tại, nàng ngược lại là muốn nhìn. Cái này Diệp Thần đến tột cùng có cái gì thần vật trợ giúp? Bằng không, không có khả năng tại trong vòng một năm hoàn thành chính mình mười mấy năm tốc độ. Mà hết thảy, đều sẽ được đến một đáp án. Đồng thời, nàng nhất định muốn được đến đáp án này. Cho ta đi. Mà tại sau cùng, đôi mắt đóng lại, thanh âm băng lãnh, một sợi ý thức đã lặng yên hướng về Diệp Thần não hải chạy gấp tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.